Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 774, nhập hội quy trình. Trịnh An Chí trên mặt mang theo nụ cười địa phê bình nói. Người cái khác đều tốt, chính là đối xử sự tình quá tùy ý. Dù sao ngươi là Lăng Thị người, lại là đồ cổ hiệp hội thành viên. Đối ngoại tới nói chính là Lăng Thị giới đồ cổ cơ sĩ. Liền nên ở hiệp hội bên trong phát hơn điểm thanh, nói thêm một ít tính kiến thiết kiến nghị. Nếu như ngươi có thể làm như thế, cuối năm nay Lăng Thị đồ cổ hiệp hội đổi giới tuyển cử. Một mình ngươi phó hội trưởng thân phận khẳng định là chạy không được. Mạnh Tử Đào cười khan một tiếng. Ta này không phải là bởi vì sự tình quá nhiều, thường thường phải ở bên ngoài chạy mà. Trịnh An Chí tức giận nói. Nhiều chuyện cùng việc này có cái gì xung đột? Ngươi xem ngươi Vương Thúc, không phải như thế thường thường bên ngoài chạy à? Hắn không phải đem phó hội trưởng thực hiện rất tốt sao? Lại nói, này hiệp hội sự vụ bình thường đều là do hội trưởng cùng với thư ký xử lý. Nếu như ngươi lên làm phó hội trưởng, cũng chỉ là ở then chốt sự vụ trên muốn ngươi quyết đoán. Hiện tại liên lạc như thế thuận tiện, mở điện thoại hoặc là video hội nghị rất khó sao? Trịnh An Chí nói tiếp, đương nhiên, đây là chuyện của ngươi, ta cũng không muốn cưỡng cầu. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát, nói rằng, sư phụ, là ta nghĩ chênh lệch, sau này ta sẽ vì Lăng Thị giới đồ cổ ra một cái lực. Tự mình nói đến cùng vẫn là Lăng Thị giới đồ cổ một thành viên, đương nhiên muốn để vốn là thị trường đồ cổ phồn vinh lên. Mặt khác, nói công danh lợi lộc một ít, như vậy cũng sẽ đối với mình ở giới đồ cổ địa vị đưa đến trợ giúp. Hơn nữa có một số việc là lẫn nhau, chính mình vì là Lăng Thị giới đồ cổ làm ra một phần cống hiến, tự nhiên sẽ được Lăng Thị đồ cổ hành nghề người tôn trọng. Ngược lại, chính mình cũng không làm ra cái gì cống hiến, người khác tại sao muốn tôn trọng chính mình? Trịnh An Chí cười nói, người có thể rõ ràng là tốt rồi. Mặt khác, lần tới đi kinh thành thời điểm, đừng quên đi thư pháp hiệp hội một chuyến. Bọn họ đối với ngươi nhưng là phán tinh tinh, phán mặt trăng địa chờ đây. Được rồi, Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Mấy ngày sau đó, Mạnh Tử Đào vẫn nằm ở bận rộn bên trong. Cần phải xử lý trước chồng chất hạ xuống công tác không nói. Hơn nữa còn có một ít thượng vàng hạ cám sự tình. Có chút thuộc về ân tình lui tới. Hắn cũng không tiện cự tuyệt. Rất nhanh, Lăng Thị đồ cổ hiệp hội tổ chức giao lưu hội sắp bắt đầu. Trước đó một ngày, Vương Chi Hiên mời Mạnh Tử Đào đi đồ cổ hiệp hội chuyện thương lượng. Chủ yếu là muốn mời Mạnh Tử Đào làm đấu bảo phân đoạn ban giám khảo. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút cũng là đáp ứng rồi. Đem xe ngừng được, Mạnh Tử Đào cùng Vương Chi Hiên vừa nói vừa cười địa hướng về đồ cổ hiệp hội vị trí nhà lớn đi đến. Đi thang máy lên lầu, mấy vị đồ cổ hiệp hội giám đốc đã đến. Còn kém Vu Tự Minh cùng Tịch Chính Chân hai người này hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng không? Đến, nói đến, Tịch Chính Chân khoảng thời gian này đã mai danh ẩn tích. Căn bản không biết hắn khoảng thời gian này đang làm gì. Một điểm tồn tại cảm đều không có. Mạnh Tử Đào có lúc cũng đang nghĩ, Tịch Chính Chân có thể hay không là ở biệt đại chiêu. Có điều, coi như thật đến biệt đại chiêu, hắn cũng không có chút nào lo lắng. Đơn giản là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi. Ngoại trừ mấy vị giám đốc ở ngoài, Thanh Văn Hoa cũng đến. Hắn chủ yếu là phụ trách lần này đấu bảo phân đoạn thư pháp tác phẩm giám định. Nói đến, Mạnh Tử Đào cửa hàng đồ cổ bảng hiệu vẫn là Thanh Văn Hoa viết. Mạnh Tử Đào đối với hắn cũng tương đương khách khí. Thanh Văn Hoa cười nói, tiểu Mạnh a, người cũng thật là thâm tàng bất lộ a. Mạnh Tử Đào vội vã vung vung tay. Thanh lão, ngài có thể đừng nói như vậy. Nói thực sự, ta cũng là trong chớp mắt liền khai khiếu. Nếu không, ngài nói chỉ ta tuổi tác, có thể có hiện tại thành tựu như vậy sao? Thanh Văn Hoa cười lắc lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy. Lúc trước ta liền thấy ngươi thể chữ khải viết đến tốt vô cùng. Đã rất có phong cách quý phái. Có điều ta không có sệ mặt xuống liên hệ ngươi. cùng ngươi cẩn thận thảo luận. Không phải vậy nói không chắc, ta trình độ cũng có thể có tăng cao. Mạnh Tử Đào cười nói, ta cũng không nhất thời vội vã a. Sau đó chỉ cần ta có thời gian, nhất định thường xuyên đến bái phỏng chào ngài. Ngài xem có được hay không? Thanh Văn Hoa cười ha ha nói, ta đương nhiên không cầu cũng không được. Có điều ngươi có sự nghiệp của chính mình, ta cũng không muốn làm lỡ thời gian của ngươi. Chỉ cần 1-2 tháng chúng ta có thể giao lưu một ngày ta liền hài lòng. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy chúng ta chắc chắn rồi. Bên cạnh Lỗ Ôn Vi cười nói, thương lượng, đến lúc đó có thể không thông báo ta một tiếng. Ta cũng muốn học tập một hồi. Nếu Lỗ Ôn Vi nói ra, bên cạnh những người khác cũng đều biểu thị muốn tham gia. Vốn là, Mạnh Tử Đào cùng Thanh Văn Hoa đều tốt hơn nói chuyện. Hơn nữa, loại này giao lưu ước 3-5 bạn tốt là thích hợp nhất. Hai người đều biểu thị không ý kiến. Mấy vị, nói chuyện gì như thế cao hứng a, Vu Tự Minh cuối cùng cũng coi như khoan thai đến muộn. Mặt khác bên cạnh hắn còn có một cái Mạnh Tử Đào khá là xa lạ người đàn ông trung niên. Này vóc người tai to mặt lớn, cùng mọi người đứng chung một chỗ. Căn bản không giống như là người trong đồng đạo. Lỗ Ôn Vi người này tính cách tương đối thẳng. Trong lòng có gì vui ác đều sẽ biểu hiện ra. Nhìn thấy Vu Tự Minh dẫn theo một cái người xa lạ lại đây, hắn lập tức nói rằng, hội trưởng Vu, chúng ta ngày hôm nay nhưng là bên trong giao lưu hội. Vu Tự Minh đánh cái ha ha, ta trước tiên cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là Lý Sĩ Hùng tiên sinh. Hắn nguyên bản là Yến Tỉnh người, những năm này vẫn ở chúng ta Lăng Thị dốc sức làm, vì là thành thị xây dựng góp một viên gạch. Năm ngoái gia nhập Lăng Thị hộ tịch, Lý tiên sinh bản thân khá là yêu thích thu gom thư pháp tác phẩm, có không sai tưởng thưởng năng lực, hơn nữa thư pháp trình độ cũng khá cao, cho nên muốn gia nhập chúng ta đồ cổ hiệp hội. Không biết mọi người có ý kiến gì hay không? Chỉ cần hắn phù hợp nhập hội yêu cầu, chúng ta đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Ở đây mọi người dồn dập như vậy biểu thị, Vu Tự Minh cười nói, tốt lắm. Chúng ta hiện tại trước tiên công việc Lý tiên sinh nhập hội công việc, vẫn là trước tiên thảo luận đấu bảo giao lưu hội sự vụ. Bên cạnh một vị giám đốc nói, trước tiên xử lý tốt nhập hội sự tình nói sau đi. Tổng không có thể khiến người ta làm chờ. Mọi người dồn dập biểu thị không ý kiến, bởi đồ cổ hiệp hội nhân số đông đảo, cân nhắc đến không thể thật giả lẫn lộn. Hiệp hội bên trong một lần nữa lập ra tân hội viên nhập hội điều kiện, cũng ở năm nay bắt đầu thực thi. Tân nhập hội quy trình nói đơn giản cũng rất đơn giản. Chỉ cần có một vị hội viên đề cử, thì có nhập hội tư cách. Đương nhiên, nếu như người này ở nhập hội sau làm ra bất lợi cho đồ cổ hiệp hội sự tình, đề cử người cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Xin nhập hội nhân viên thu được nhập hội tư cách sau khi, liền do hiệp hội chỉ ít không dưới 3 vị giám đốc đối với hắn tiến hành sát hạch. Một là người này nhất định phải có 3 cái tinh phẩm đồ cổ, hoặc là một cái vững vàng đồ cất giữ. Hai là người này nhất định phải đối với mình đồ cất giữ có sâu sắc nhận thức. Còn nhất định phải thông qua sát hạch người đối với hắn ở hành cái kia một hạng vấn đề. Nếu như đều không có vấn đề, người này liền vào sẽ thành công. Đương nhiên, còn có một loại tình huống đặc biệt, xin nhập hội người chỉ có một ít nông cạn đồ cổ tri thức, nhưng hắn có thể sẽ Lăng Thị giới đồ cổ tăng lên có rất cống hiến lớn. Có thể thông qua mở rộng hội nghị, do nhiều vị hiệp hội người quản lý cộng đồng thương nghị. Nếu như mọi người đều cảm thấy không có vấn đề, là có thể thông qua nhập hội xin. Kỳ thực nói đơn giản một điểm, cái này cũng là vì một số có tiền lão bản gia nhập hiệp hội mở lỗ hổng. Lý Sĩ Hùng đã sớm thông qua Vu Tự Minh biết nhập hội điều kiện. Hắn cũng là tự tin tràn đầy, lấy ra chính mình mang đến đồ vật. Đây là một bức tác phẩm hội họa. Còn chưa hề mở ra là có thể từ nó loang lổ giấy vẽ có thể thấy được. Bức họa này nên có chút năm đếm. Lý Sĩ Hùng mang găng tay, cẩn thận từng ly từng tí một mà mở ra chính mình bức tranh. Một bức hoa và chim họa nhất thời ánh vào đại gia mi mắt. Một vị giám đốc trước tiên nhìn về phía ký tên vị trí. nhất thời giật nảy cả mình, cả kinh nói, đây là Tiền Tuyền, Tiền Thuấn cử tác phẩm. Lý Sĩ Hùng hơi có đắc ý nói, đúng, bức họa này chính là Tiền Tuyển quần phương hiến thụy đồ. Tiền Tuyển vì là cuối thời Tống Nguyên Sơ nổi danh họa sĩ, cùng Triệu Mạnh chờ hợp xưng vì là Ngô Hưng Tám Tuấn. Tiền Tuyển tài học uyên bác, mà có bao nhiêu căn cứ làm, có Luận Ngữ Thuyết, Xuân Thu Dư Luận, Dịch Thuyết Khảo cùng Hành Bí Gian Lãm các loại. Mặt khác, tôi khiến thế nhân cùng tán thưởng, chính là hắn ở hội họa phương diện thành tựu. Tiền Tuyển lấy hoa và chim họa thành tựu nhất là đột xuất. Hội họa truy tìm truyền thống tông pháp, thừa hai Tống Di Pháp, lấy Tấn Đường Di Vận, lấy ở Nam Tống Viện thể đặt móng thẩm mỹ cách điệu trên. Kết hợp hắn đặc biệt văn nhân khí chất, sáng tạo ra một loại vừa tả thực lại hòa vào văn nhân tình cảm thi thư họa một thể hoa và chim họa. Hắn thành thục hoa và chim họa, ở tranh cung đình cơ sở trên hấp thụ dương không có lỗi gì một phái thủy mặc hoa cỏ kỹ xảo. Sáng tạo tân thể trạng, hắn tranh sơn thủy lấy xanh đậm thiết sắc tăng trường. Loại này bắt nguồn từ đồng nguyên biến thể sơn thủy, mở ra nhà nguyên thủy mặc tranh sơn thủy trước tiên thanh. Tiền Tuyển còn thiện họa sĩ vật, phong cách cũng so sánh cổ kính. Hắn còn phát triển thêm một bước văn nhân họa viết thơ văn truyền thống. Ở truyền thế tuyệt đại đa số tác phẩm trên, đều có chính mình đề thơ hoặc lời bạt. Này một cách thức bị sau đó văn nhân họa sĩ rộng khắp chọn dùng. Từ từ hình thành thơ, thư, họa chặt chẽ kết hợp tiên nguyên tờ sắc, đề sướng sĩ khí nói, khởi sướng lệ nhà họa. Những này chủ trương đối với hậu thế văn nhân họa ảnh hưởng trọng đại. Nghe nói là Tiền Tuyển tác phẩm, đại gia trong lòng hoàn toàn chấn động, tâm thái cũng thuận theo phát sinh thay đổi. So với vừa nãy không thể nghi ngờ muốn càng thêm thận trọng một ít. Này tấm quần phương hiến thụy đồ, họa cây thược dược, cây thuốc phiện, thu quỳ, hoa bách hợp, cây hoa hồng chờ hoa, lấy hồ điệp, chuồn chuồn, ong mật, châu chấu, ếch chờ thảo trùng, càng lấy hồ thạch, giản tuyền làm bối cảnh. Chí hoa trùng với sơn thủy trong lúc đó, tình cảnh toại hoạt bát sinh động. Mặt khác, ngoại trừ Tiền Tuyển kiềm ấn ở ngoài, bức tranh mặt trên còn có nhiều vị cổ nhân dám tàng ấn, làm chứng minh bức tranh này thật giả, tăng thêm mạnh mẽ chứng cứ. Bất cứ lúc nào thời gian trôi qua, đại gia từng cái cẩn thận dám thưởng qua tác phẩm này. Có người trên mặt lộ ra than thở vẻ, cũng có người mặt không hề cảm xúc. Còn có người trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, mặc kệ đại gia là vẻ mặt gì, Lý Sĩ Hùng vẫn là bình chân như vậy, không có chút nào lo lắng đồ vật của chính mình có vấn đề. Vương Tri Hiên xuất mở miệng trước nói, tiểu đào, nếu không ngươi trước tiên nói chuyện. Đại gia đối với đề nghị của Vương Tri Hiên đều biểu thị không có ý kiến, không đề cập tới Mạnh Tử Đào ở bên ngoài danh tiếng cao nhất, ở đây liền mấy hắn trẻ trung nhất. Coi như nói có vấn đề, đại gia cũng là có thể bổ cứu. Thấy mọi người đều để Mạnh Tử Đào trước tiên nói. Không quen biết Mạnh Tử Đào, Lý Sĩ Hùng có chút không rõ. Xin hỏi vị này chính là... Lộ Ôn Vi tức giận nói. Người lẽ nào ngay cả chúng ta đồ cổ hiệp hội cơ bản nhất đều không hề hiểu rõ quá. Vu Tự Minh liền vội vàng nói. Lý tiên sinh, vị này chính là ngươi vẫn nhắc tới Mạnh Tử Đào Mạnh lão sư. Lý Sĩ Hùng làm ra bừng tỉnh dáng dấp, hóa ra là Mạnh lão sư, thực sự là nghe tiếng đã lâu không bằng vừa thấy, không nghĩ tới ngài trong cuộc sống hiện thực còn trẻ hơn. Mạnh Tử Đào khách khí một câu, tuy rằng hai người phối hợp thiên y vô phùng, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được Lý Sĩ Hùng trước đây hẳn là không hiểu rõ quá chính mình. Ở Lăng Thị, xem Lý Sĩ Hùng như vậy vẫn đúng là không thường thấy. Có điều, chuyện này đối với Mạnh Tử Đào tới nói đều không quan trọng. Qua loa vài câu sau, liền chuẩn bị bắt đầu đối với bức tranh này tiến hành lời bình. Lý tiên sinh, lời bình trước ta có thể muốn trước tiên nhắc nhở ngài một câu. Nếu như ngài dùng bức họa này nhập hội, nếu như không có tình huống đặc biệt, bức họa này ở trong vòng 2 năm là không được tùy ý chuyển nhượng. Hơn nữa này tấm quốc lai lịch nhất định phải thuần khiết. Đối với này, ngài có ý kiến gì không? Đương nhiên không có. Bức họa này là ta từ bán đấu giá thị trường mua lại. Trong thời gian ngắn bên trong cũng căn bản không có chuyển nhượng ý nghĩ. Vậy được. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Bắt đầu chậm rãi mà nói đến. Tiền tuyển hoa và chim họa giống như Đồng Kỳ Sương nói. Tinh công cực điểm. Lại có sĩ khí, tuy là lối vẽ tỉ mỉ thiết xác. Nhưng trên thực tế cùng Đại Tống tranh cung đình cách nhau rất xa. Đặc biệt cùng Nam Tống viện thể kỹ xảo so với. Đã ngụ ý càng nhiều, thoải mái, thành phần. Từ hắn tác phẩm tiêu biểu tám hoa đồ. Đào cành sóc đồ chờ đều có thể thể hiện tiên tuyển loại này vừa có ghi thực lại có văn nhân ý. Vị hoa và chim họa phong gơ trinh. Ở hắn hoa và chim họa biểu hiện bên trong. Vứt bỏ cung đình hoa và chim họa bên trong uể oải, nhỏ yếu, khắc họa nhân tố, được thay thế bởi văn nhân vận bút thả giật tình điệu. Tiền tuyển hội họa giản nhạt mà lạnh giật, này ở hắn hoa và chim vẽ lên thể hiện so sánh rõ ràng. Hắn hoa và chim họa trên căn bản đều là chỉ bàn. Kết cấu chủ yếu có bẻ gãy cành thức cùng trường quyển thức. Phản ứng thời đó một loại thẩm mỹ tục lệ. Loại này tiểu bức họa dễ dàng cho có 10 phần văn nhân tức giận văn nhân họa sĩ bất cứ lúc nào. Bất cứ nơi đâu miêu tả biểu đạt tình cảm của chính mình. Còn nữa loại này kết cấu đơn giản. Vẽ tinh xảo họa pháp năng rất tốt mà biểu hiện vật tượng bản chất. Sơ lãng họa phong cũng phù hợp văn nhân họa thẩm mỹ yêu cầu. Như tiền tuyển hoa điểu đồ. Trường quyền. Miêu tả vài loại không giống hoa cỏ. Lấy chính là ba đoạn bẻ gãy cành thức kết cấu. Đồng thời mỗi đoạn đều có tác giả tự đề. Cố lại xưng hoa điểu tam đoạn quyền. Trước sau chia ra làm cây bích đào xuân điểu. Màu trắng mẫu đơn. Tháng chạp hoa mai. Này tranh vẽ bên trong tuyến nhạt tế nhu kình. Diệp đường biên nhiều hình sóng. Cánh hoa tuyến tuy không rời vật tượng. Nhưng cũng buông lỏng tùy ý. Đặc biệt chưa thả chi bao. Không còn chú ý cho hắn no đủ. Loại này bẻ gãy cành kết cấu, nhìn như đơn giản, bố cục thường thường, màu trắng mẫu đơn một đoạn nhưng thông qua hư thực quan hệ xử lý biểu hiện ra khá là lý tưởng hiệu. Quả, loại này chủ thứ hư thực tiết tấu quan hệ, hoa diệp sen kẽ, vân gia kỹ xảo kinh doanh, bình bên trong thấy kỳ, làm cho người ta cảm thấy thanh nhã gia tân nghệ thuật cảm thụ. Trong đó một đoạn cây bích đào, xuân điểu họa. Trong hình nhánh hoa chiếm đoạt tranh vẽ diện tích nhỏ, hình ảnh trống trải, nhánh hoa nhỏ yếu, điểu ngoại hình nhỏ gầy, đứng lặng đầu cành cây, ngưng thần viễn vọng, đem quan người tầm mắt dẫn hướng về họa ở ngoài. Chấm ngoặc kép, mặt khác, chúng ta lại nói trang giấy, bút tích thực chỉ chất nhẵn nhụi, chính diện bóng loáng, sợi đan dệt đều tế, độ dày đều một, mềm mại thay đổi được mặc. Hơn nữa tuổi thọ trường cũng kháng chú. Cố nhân môn lấy bông chỉ hoặc kén tầm chỉ giúp đỡ tiếng khen. Chỉ trung thượng phẩm, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.